Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 64. Trước tình thế, dù muốn dù không, cũng phải ra tay để đối phó trong điều kiện tự vệ. Dịch Thiên Hành vận chuyển nội lực, tung song trưởng vút tới. Dịch huynh, phải tấn công mặt sau. Nghe Viên Tiên gọi, hắn liền quay mình, trở thế trưởng đánh sau lưng của thần Tam Thi. Ngón tay giữa trong nắm trường của hắn đã điểm ngay huyệt linh đài trên lưng của lão bà đứng giữa, mà lúc đó thần Tam Thi không dự phòng trước. Hắn mừng thầm vì tin rằng đối phương thể nào cũng bị thương, nhưng nào ngờ những ngón trảo cứng như que sắt đã nhanh nhẹn chụp tới vai hắn. Đồng thời với đòn tấn công bằng trường chỉ của hắn, hắn rú lên một tiếng thất thanh. Hắn đã biết song trảo của thần Tam Thi bấu vai hắn, nhưng không rõ của người nào, nhìn không kịp. Trong giờ phút này, nếu hắn có tinh thần quyết tử quyết đấu thì phải tiếp tục tấn công. Nhưng chưa thấy hắn dùng thêm thể thức gì nữa, hắn lui ra. Vừa lui ra ngoài, hắn thấy con vượn bạch nhảy tới như hình chiếc cầu vồng màu trắng đục. Rồi qua một tiếng hú to, nó bị văng ra xa dưới trảo thủ của thần Tam Thi. Hắn giật nảy mình lên. Trong lúc Dịch Thiên Hành chưa định thần, con vượn thứ hai hú lên một tiếng rồi bước tới bên cạnh con vượn vừa bị trúng trảo thủ. Nó không quan tâm đến kẻ địch, chỉ thiết tha nhìn đồng loại của nó. Rồi hai con vượn bạch sánh vai nhau lui ra. Bắc Hải Viên Tiên hét to lên rồi cũng lui theo. Giữa lúc khẩn trương quá, Thiên Hành chưa kịp nhìn rõ Viên Tiên định làm gì, mà dường như muốn chạy trốn. Thì thình lình có một làn gió dội vào bụng hắn, liền đó bốn đòn trường hùng hậu đánh tới tấp vào vùng ngực hắn. Hắn giật mình hoảng kinh và nhảy giang ra xa trong bất giác. Khi thân hình hắn chưa ổn định, một đòn trường dị kỳ đánh xuyên qua hông của hắn. Một tấn trường đó rất diệu kỳ, dường như đối phương đã chuẩn bị sẵn, định đánh chặn bước trước khi hắn nhảy lui, nên hắn vô phương tránh né. Giữa lúc bối rối, hắn huơ trường phải đưa ra đỡ, nhưng lạ khi hắn vừa tung trường ra thì ngọn trường của đối phương rút nhanh trở lại. Hắn chưa hết ngạc nhiên thì ngọn trường đó lại giáng ngang lưng hắn, nghe bình một tiếng. Một sức trường vừa lạnh bướt vừa hung bạo khiến hai chân của hắn mất thăng bằng, lùi về sau 7-8 thước và lảo đảo như kẻ bệnh bại. Kể từ lúc thần Tam Thi động thủ đến bây giờ, Dịch Thiên Hành không hề nhận rõ được thể thức tấn công của đối phương, chỉ là phòng vệ không xuể. Giờ đây hắn đã bị trúng vai, trúng lưng. Tuy không bị trọng thương là nhờ hắn còn đủ sức vận chuyển và lùi thân ra xa, nhưng hắn đã nao núng vô cùng. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy Viên Tiên tuy còn gắng gượng đối phó với kẻ thù, nhưng tình trạng giao đấu cũng đã đẩy ông ta vào thế nguy ngập, không biết làm sao hơn. Hắn gọi to, Viên huynh, mau lui ra đi. Nhưng Viên Tiên vẫn còn la hét ầm ĩ trong thế trường hua múa loạn cuồng. Giây phút sau, Viên Tiên tung một lượt bốn đòn trường như xô núi tát biển. Bốn đòn trường mang đầy nội lực bình sinh. Viên Tiên còn làm trở ngại thân pháp của thần Tam Thi một phần nào, rồi cuối cùng cũng phải lui ra đứng bên cạnh Dịch Thiên Hành. Đưa tay vuốt mồ hôi trán, Viên Tiên nhìn Dịch Thiên Hành khẽ nói, võ công của ba vị lão bà ở bậc đại tiên. Lão bà đứng giữa cười lạnh nhạt, chẳng dám. Thế rồi Dịch Thiên Hành lấy tay khều nhẹ lên vai của Bắc Hải Viên Tiên một cái, hai người cùng lui ra. Vừa bước lui, Thiên Hành vừa vỗ tay nghe bốc bốc. Lên đó 12 người áo đen mang mặt nạ chạy đến. Những ngọn đuốc lửa độc đã giơ ra trước mặt thần Tam Thi. Bây giờ Dịch Thiên Hành lại nhận xét chính mình hắn cùng Viên Tiên với hai con vượn bạch là một lực lượng đáng kể, nếu có ứng phó cẩn thận cũng không đến nỗi thua, nhưng cũng không chắc gì thắng. Hơn nữa cũng tranh thủ tình cảm lôi kéo thần Tam Thi về phe hắn được, nhưng cuối cùng cũng phải dùng đến lửa độc liên hoàn thiêu rụi thần Tam Thi để trừ hiểm họa về sau. Nhưng lửa độc đã bao vây bốn bể, mà sao thần Tam Thi cứ đứng bất động? Hắn cười gượng gạo, các vị đang nghĩ kỹ rồi sao? Lão bà đứng ở giữa đáp rất ngắn, thì người cứ việc ra tay. Hắn nổi giận hét lên, song trưởng dương ra theo tiếng hét. Mọi người đều biết hắn hô trưởng là lửa độc nổi lên, biển lửa bừng bừng, nên mọi người đều hồi hộp. Năm người trên cây cũng vậy, từ nãy giờ Nguyên Bình đúc trên cây đã nhìn rõ võ công của thần Tam Thi, chàng kinh ngạc vô cùng. Còn Uyển Thanh và Vân Mộng Nhị Kiều không thấy được những thế tuyệt nghệ đó, thậm chí Tông Đạo là bậc thấy xa hiểu rộng vô song cũng không phân tích được nghệ thuật kỳ diệu của thần Tam Thi. Và nói cho đúng, ngay cả Nguyên Bình cũng không thể hiểu hết phần tinh vi của võ công đó. Lúc ấy, ngoại trừ Tông Đào, mọi người trên cây đều tán thành ý kiến của Nguyên Bình, định xuống giúp thần Tam Thi chống lửa độc của Dịch Thiên Hành. Nhưng Tông Đào ngăn cản, ông khẽ bảo Nguyên Bình, từ tiểu đệ xem, thần Tam Thi không có vẻ gì là sợ sệt, chắc họ ỷ lại vào một biệt tài nào đó. Vậy chúng ta hãy núp cho kỹ để coi họ đối phó bằng cách nào. Nguyên Bình gật gật đầu, chàng thầm nghĩ, sau này chàng sẽ gặp Dịch Thiên Hành trong một cuộc tử đấu có hẹn trước. Giờ đây cũng cần học cách chống lửa độc này để hữu dụng cho ngày mai. Thế rồi, năm người cứ im lặng như nín thở. họ nhìn thấy Thiên Hành đã đập trưởng mà sắc diện của thần Tam Thị vẫn cứ thản nhiên. Giây phút im lặng trôi qua, song trưởng của Thiên Hành chỉ còn cách đối phương 3-4 thước. Hắn lại cười ha hả. Ba vị muốn trở thành cục than hay sao? Người hãy nhìn kỹ bọn già lưu khô này, có hề hấn gì đâu. Lão bà đứng giữa cười đáp. Dịch Thiên Hành vô cùng kinh ngạc. Lên đó, lão bà đứng giữa từ trong tay ném ra một cuốn lụa mỏng, mỏng hơn tất cả những vật mỏng trên đời. Khi nó bay tung ra, chưa mở tung hết, thì cuộn lụa tự động cuốn vào mình của ba người như có bàn tay bó lại, thật là thần diệu. Vì chủ quan, Thiên Hành thấy có cuốn lụa mỏng ngũ sắc đó không ăn nhầm gì cả, nên hắn yên tâm. Hắn đã tưởng đâu thần Tam Thi có biện pháp gì lạ để chống lửa độc, chứ tung ra lụa mỏng thì chỉ là một trò đùa. Hắn càng tin phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn. Hắn cười đắc ý. Các vị làm gì mà trông đẹp dữ? Lão bà đứng giữa quát mắng. Người còn kém quá, ngay cái tên Huyền Thiên Ngũ Yên Lạ cũng chưa nghe nói tới hay sao? Dịch Thiên Hành ngạc nhiên. Sự thật hắn không biết Huyền Thiên Ngũ Yên Lạ là cái gì. Hắn đưa mắt liếc hỏi Viên Tiên, người này cũng lắc đầu. Ngồi trên cây, Ngân Bình ngó Tống Đạo, lão ta cũng lắc đầu luôn. Thiên Hành vừa thẹn lại vừa tức mình, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười gượng. Quý vị đưa ra vật ấy để chống lửa độc đó sao? Thần Tam Thi đáp, chắc là như vậy đó. Hắn vẫn cười to, để coi cái nào độc hại hơn cho biết. Dứt lời, Dịch Thiên Hành liền vỗ tay liên tiếp. Năm người trên cây, trừ Uyển Thanh ra, đều đã bị nạn lửa độc của Dịch Thiên Hành, nhưng họ không bị nó làm hại được. Mặc dù uy thế của vũ khí lửa có mạnh bạo, ác hiểm như nọc rắn độc, giờ đây lại trông thấy giống lửa đó nữa, trong lòng họ cũng có chú ý phần nào. Chỉ trong giây phút sau, 12 tên hỏa thủ áo đen đều cầm ống lửa giơ cao lên, mỗi tay mỗi ống đỏ rực, ngọn lửa bừng cao cả 5-6 thước, nóng bỏng cả một vùng. Tiếng lửa reo nghe điếc tai trong tiếng gió cuồng. 12 ngọn lửa phục lên trời như 12 con rồng đỏ lượn múa nhợt nhơ trên mặt của thần Tam Thi. Qua vài cái chớp mắt, vòng vây của biển lửa loang ra hơn 1 trượng vuông. Những tiếng lửa phừng phực át cả những tiếng động khác chung quanh. Lúc ấy, Dịch Thiên Hành tỏ vẻ mừng hớn hở vì hắn tưởng rằng thần Tam Thi phải bó tay chịu chết cháy trong tức khắc. Càng lúc khói đen nghịt càng làm tối tăm một vùng trời. Nguyên Bình ngồi so sánh thế bức ép của hơi nóng bây giờ khác hẳn hồi chàng bị thiêu trong tòa khách thính của Thượng Quan Bảo. Hồi ấy mùi khói đâu có nồng nặc, những cây cối chung quanh đâu có bị cháy khô rất nhanh và những tảng đá đâu có đống khói đen xì như bây giờ. Tốc Đào và Nguyên Bình kinh ngạc nhìn nhau và lo ngại trong sự lặng im. Liên hoàn độc hỏa pháo của Dịch Thiên Hành có một lực lượng to tát quá, làm sao Huyền Vũ Cung, Thiên Độc Cốc và những võ phái khác đương cự nổi khi có cuộc biến động xảy ra? Họ theo dõi trên nét mặt của Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Viên Tiên, thấy lộ ra ý mừng. Rồi một lát sau, Viên Tiên nói với Thiên Hành, đã đúng kế hoạch rồi đó. Thiên Hành mỉm cười, phải vậy mới được chứ. Đoán qua lời đối đáp giữa hai người, họ có cảm tưởng như thần Tam Thi sắp chết. Rồi bỗng đâu từ giữa vòng biển lửa, một lão bà quát hỏi, các người đúng, còn ai sai đây? Bấy giờ hình bóng thần Tam Thi không ai nhìn thấy nữa, nhưng giọng nói vượt thế mạnh bạo của lửa độc lọt ra bên ngoài nghe rõ ràng, khiến cho Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Viên Tiên biến sắc. Hồi thứ 155, tay mưu sĩ Dịch Thiên Hành phải mắc kế. Rồi bỗng đâu, Viên Tiên liếc nhìn Dịch Thiên Hành cười nhạt. Này Dịch huynh, người ta đã nói như thế là nghĩa gì? Dịch Thiên Hành nghe Viên Tiên hỏi mà nổi đó, hắn nghĩ rằng hắn với Viên Tiên từng hợp tác với nhau và cũng đến đây với một mục đích mà Viên Tiên không chịu hiểu gì hết. Hết đụng tới thì hỏi, mà hỏi những điều đó hắn cũng chẳng hiểu ất giáp gì. Hắn cảm thấy có Viên Tiên còn thêm rối làm sao đó. Nhưng Thiên Hành là người rất thâm trầm, tuy giận lắm nhưng cứ để trong bụng và không lộ ra sắc mặt. Hắn dịu giọng đáp, Viên huynh, tôi cũng không hiểu họ nói thế là có nghĩa gì. Viên Tiên nóng nảy cắt lời hắn, có phải cái liên hoàn độc hỏa pháo chỉ là vật hữu danh vô thực? Một câu hỏi làm cho Thiên Hành không dằn được cơn giận, ngập ngừng một lát, hắn hỏi lại Bắc Hải Viên Tiên, Viên huynh hỏi như vậy là ý nghĩa gì? Viên Tiên quát to, bọn Từ Nguyên Bình đã bị kẹt trong vòng lửa độc rồi mà không hề gì hết. Hôm nay ba mụ già này bị thiêu nãy giờ mà vẫn còn nói chuyện được, chẳng phải độc hỏa pháo đã mất hiệu nghiệm hay sao? Vì chủ quan, Dịch Thiên Hành không xét kỹ lại tại sao hai lần rồi mà vũ khí lửa độc của hắn đã hết linh. Hắn chỉ biết tức giận khi bị chê trách. Giờ đây hắn bị Viên Tiên thẳng thắn nói ra như đánh thức hắn. Hắn có kiểm điểm trong lòng nhưng vẫn không biết duyên cớ gì. Rồi cũng vì khách khí anh hùng, hắn vẫn chưa nguôi lòng tự ái. Hắn hét lên theo với 3 tiếng vỗ tay. Sau những tiếng vỗ tay ra lệnh, 12 ống lửa độc càng bốc lên hơn. Một lát sau, 12 tên hỏa thủ áo đen lui ra hết. Chỉ trong chớp mắt, lửa độc đã lùn dần xuống. Dịch Thiên Hành giận xanh mặt, nạt to, tại sao thế hả? Một tên trong bọn hỏa thổ đáp: Thưa Dịch Thần Quân, lửa độc đã cháy hết rồi. Hắn lại nạt: Hãy lùi ra cho mau, bổ sung lửa độc trong tức khắc. Thế rồi 12 tên hỏa thổ áo đen vâng vâng dạ dạ thảy đều chạy gấp rút mà vẫn có trật tự. Trong chớp mắt bọn chúng đã ra khỏi Hận Thiên Cốc. Bây giờ trong hang chỉ còn khói mịt mù, không bao lâu khói nóng cũng tiêu tan. Mảnh lụa năm màu lộ ra rực rỡ trình bày trước mắt mọi người, giống như làn mây ngũ sắc, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn kỹ, người ta nhận ra mảnh lụa đó chính là Huyền Thiên Ngũ Yên La mà thần Tam Thi đang đứng trong lớp lụa mỏng manh đó. Lúc ấy, Dịch Thiên Hạnh và Bắc Hải Viên Tiên cũng không ngờ, mà tất cả năm người trên cây cũng kinh ngạc, như không tin chính mắt mình đã trông thấy cảnh lạ lùng như vậy. Hãy biết thêm rằng, độc hỏa liên hoàn của Dịch Thiên Hạnh tầm chất độc, hễ gặp không khí chuyển động thì lửa bừng cháy dữ dội, nhưng mỗi ống đồng đựng dầu độc chỉ cháy được 1 giờ thì hết dầu. Hôm nay, 12 ngọn lửa độc bao vây thần Tam Thi mới có nửa giờ đồng hồ đã khô cạn. Có lẽ tại vì từ lúc được dùng để thiêu Từ Nguyên Bình và đồng bọn tại Thượng Quan Bảo đến giờ, độc hỏa không chế thêm dầu, cho nên sức lửa chỉ bừng cháy trong thời khắc quá ngắn, chứ đủ làm rụi tàn mảnh lụa thần ấy chăng? Đến bây giờ, người ta mới nghe lão bà đứng giữa hỏi to qua một giọng kiêu ngạo: Giờ đây mới biết lửa độc hại hay là lụa độc hại? Dịch Thiên Hành như người câm, không nói năng được một hồi khá lâu. Hắn nhanh trí xác nhận rằng Huyền Thiên Ngũ Yên La chính là một vật khắc chế hỏa độc nguy hiểm nhất. Hắn tức mình lắm nhưng cố trầm tĩnh đối đáp với thần Tam Thi: Cái gọi là Huyền Thiên Ngũ Yên La của các người là vật hiếm có trên đời này. Hắn còn muốn giả dối ca ngợi Ngũ Yên La là vật báu, nhưng vì hắn dàn không được sự bực tức nên chỉ nói tới đó. Hắn chuyển 10 trảo chỉ bố vào mảnh lụa Ngũ Yên La. Sở dĩ hắn không cần nghĩ đến danh dự con người võ lâm của hắn mà cướp giật lấy mảnh lụa là vì hắn chỉ coi cái lợi ích của bản thân nặng hơn thân phận của hắn. Nhưng khổ thay, khi hắn dùng trảo bố được mảnh lụa, vừa quay quả bước lui thì thần Tam Thi đưa tay ra cản phía sau lưng hắn, đồng thời tấn công bằng trưởng để chặn đường thối hậu. Trong đòn trưởng đó, lão bà đứng chính giữa, một ngón tay cứng hơn sắt đã nhằm vào huyệt hoa cái trước bụng của hắn. Tiếp theo đó, hai lão bà đứng hai bên cũng dâng trảo thủ như những cây kích điểm tới huyệt đới mạch hai bên hông của hắn. Hắn với thần Tam Thi hãy còn cách nhau một lớp lụa Ngũ Yên La nữa. Hắn cảm thấy sức gió trảo đã tới mình hắn, hắn vội nhảy vọt lên cao. Ý nghĩ hắn thật là lưng chừng, nếu tránh đòn tấn công thì mất mảnh lụa, bằng đương đầu thì bị điểm ngay tử huyệt. Thế rồi cuối cùng hắn phải nhảy để tránh né. Khi rơi xuống ngoài 3-4 trượng, đứng chân chưa vững thì lão bà đứng giữa đã xông tới giật lại mảnh Ngũ Yên La trong trảo thủ của hắn. Lão bà ấy hét vang: Các hạ đã có danh hiệu thần châu nhất quân, hình như con người cũng khí khái, đứng đầu trong giới võ lâm đất Trung Nguyên to rộng văn minh, nhưng không hiểu tại sao lại hành động như một kẻ cướp bất kham vậy cả. Dịch Thiên Hành thẹn đỏ mặt, hắn đứng buông xuôi tay, lặng lờ suy nghĩ. Hắn đã nhận thấy hắn chưa được hưởng phần nào thắng lợi lại phải mang nhục. Hắn sợ tiếng xấu sẽ bị đồn xa, hắn không biết phải làm sao đây. Có một hồi ngẫm nghĩ đắn đo, lòng tự ái của hắn lại nổi dậy. Hắn lườm thần Tam Thi mà dõng dạc quát to: Sự tranh chấp nào vẫn phải có thủ đoạn riêng để cầu thắng. Đã động thủ thì tiếp tục động thủ, rồi sẽ nói chuyện sau. Lão bà ấy đáp: Giờ đây ngươi muốn làm một người đứng đắn nhất ở Trung Nguyên có phải không? Lúc bấy giờ, năm người trên cây cùng đưa mắt liếc nhau và trong lòng nóng nảy vô cùng. Nguyên Bình thò đầu ra kẽ lá, hình như chàng muốn tuột xuống đất trong tức khắc. Bởi vì chỉ mình Dịch Thiên Hành làm xấu mà bị thần Tam Thi chê hết cả giới võ lâm Trung Nguyên. Họ muốn nhảy xuống để thanh minh rằng trong hàng võ lâm Trung Nguyên chỉ có Dịch Thiên Hành là người xấu mà thôi. Trong lúc bọn họ sắp sửa tuột xuống thì thoạt nghe tiếng chân bước tới xa rồi gần, tiếng sột soạt khua đồng rõ ràng, nên họ phải rán núp lại trên tảng cổ thụ. Từ trên cao ngó xuống, họ đều thấy rõ tình hình trong Hận Thiên Cốc, nên họ biết tiếng chân này từ bên ngoài bước vào hang, nhưng người nào đến thì không biết. Họ tạm thời ở nán lại trên cây để quan sát cho rõ. Thật vậy, tiếng chân bước sắp vào tới hang núi rồi, và lúc đó sắc mặt của Dịch Thiên Hành và thần Tam Thi biến đổi lạ thường, hình như họ sợ sệt thì phải. Bọn họ đang tốt kiếm, sắp tái đấu. Kế nghe có người bước tới, hai bên vội vàng lui ra hơn trượng, thì trong chớp mắt có hai bóng người bước vào cửa hang đá. Hai người đi thật nhanh, vừa đến cửa thì ngừng chân. Mọi người đều ngó ra hai kẻ lạ, riêng Từ Nguyên Bình á lên một tiếng khẽ. Không biết lòng chàng đang nghĩ gì về hai nhân vật mới tới đó. Rồi nhìn kỹ hơn, mọi người nhận ra lão lưng gù và lão lùn của phái Nam Hải. Nguyên Bình nhận xét rằng hai người này đến trước, nhất định nàng áo đỏ sẽ nối gót theo sau. Chàng mừng thầm vì chàng thấy may mắn quá, chưa nhảy xuống đất để lát nữa sẽ tránh được gặp mặt nàng áo đỏ. Nhưng rồi nét mặt chàng lại thoáng bực mình, khiến mọi người đều biết giữa đáy lòng chàng còn giấu kín một mối tình khá sâu đậm với nàng áo đỏ. Trong lúc tâm hồn của Nguyên Bình sao động, Tông Đảo khoát tay tỏ ý căn dặn mọi người không được nói chuyện, để theo dõi hai nhân vật thuộc hạ của phái Nam Hải sẽ có hành động gì, và tình hình sẽ diễn biến ra sao. Vân Mộng Nhị Kiều và Uyển Thanh thì nhận được ý của Tông Đào, chỉ có Ngân Bình ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Thế vậy, Tông Đào sợ chàng bị si tình mà mất tự chủ, nên đưa tay khều nhẹ chàng một cái, để lưu ý chàng đề phòng sự biến động bất trắc có thể xảy ra. Giờ đây, họ thấy Lão Lưng Gù và Lão Lùn vẫn chưa bước tới mà chăm chú nhìn Bắc Hải Viên Tiên, nhìn Thần Tam Thi với vẻ mặt kinh dị, chắc là hai lão không quen biết Thần Tam Thi. Khi ấy, Dịch Thiên Hành nhìn hai lão cười nhạt. Tại sao hai vị đến bất ngờ như vậy? Hai lão không nói gì hết mà chia nhau đứng giang ra hai bên. Giữa lúc ấy, chợt thấy Vương Quán Trung vừa chạy tới cửa hang. Phía sau ông ta còn có Mai Nương, nàng áo đỏ đi bên cạnh người này. Từ Nguyên Bình nhìn nàng mà thở dài. Thật ra Nguyên Bình không muốn ngó tới nàng áo đỏ, nhưng chàng không tự chủ được đôi mắt của chàng mà lòng chàng xao xuyến. Chính chàng cũng không hiểu rõ chàng đang nghĩ những gì. Còn Dịch Thiên Hành khi thấy Mai Nương và nàng áo đỏ, hắn nhíu mày, nhăn mặt tỏ vẻ thắc mắc. Trong lúc chúng tôi sắp sửa động thủ mà năm vị tới, kể ra cũng không khéo, nhưng đã lỡ rồi, vậy thì xin quý vị hãy giang lui ra để tránh sự hiểu lầm. Nàng áo đỏ hỏi hắn, chúng tôi đứng một bên xem cuộc đấu không được hay sao? Nhưng quý vị đến đây với mục đích gì? Hắn hỏi, Dịch Tiên Sinh mời tôi đến kia mà. Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành tuy đã từng ngang dọc khắp giang hồ, người có nhiều thủ đoạn sâu độc, nhưng đối với nàng áo đỏ, hắn phải nể sợ. Hắn vẫn biết rằng nàng ấy không biết võ công, nhưng nàng thông minh xuất chúng. Nàng hiểu biết về võ học như một bậc cao thủ, có phần thăng thế hơn nữa là khác. Giờ đây hắn mới mở lời nhưng lại bị nàng đả kích, hắn toát mồ hôi. Hắn biết rõ hơn về công phu lập kỳ môn ngũ hành trận của nàng áo đỏ, đủ một phen gây nguy khốn cho hầu hết cả anh hùng. Cho nên hắn thấy nàng đến, hắn cảm thấy rằng dù hắn có giỏi về âm mưu thủ đoạn vẫn không ăn qua nàng. Nhưng nghe nàng vừa nói, hắn không biết ý nghĩa gì. Trầm ngâm một lát, hắn hỏi nàng áo đỏ. Hồ nương đã nói với ý gì? Cái dưới này không được hiểu. Nàng mỉm cười. Nếu trong Hận Thiên Cốc này không có khói nồng nặc thì chúng tôi nào đến làm gì? Thế ra sự có mặt của cô nương nơi đây là vì vấn đề dung lửa độc. Bây giờ hắn mới sực nhớ tới bọn hỏa thủ đã đi lấy chất dầu để bổ sung nhiên liệu. Đi đã bao lâu, sao không thấy trở lại? Hắn ngờ, hắn lại nhớ đến việc đã dùng qua hai lần độc hỏa pháo mà không tiêu diệt được Từ Nguyên Bình, cũng chưa hề hắn gì tới Thần Tam Thi. Lòng hắn vừa tức giận vừa bối rối, mà nhất là ngờ bọn hỏa thủ của hắn có thể đã gặp tai nạn gì rồi. Với vẻ mặt tái xanh, hắn nói to. Tiểu cô nương, Dịch Mỗ này trước tới nay không thù oán với phái Nam Hải, mà cũng không hiềm khích gì. Sở dĩ hắn phân trần như vậy là vì hắn ngờ rằng nếu 12 tên hỏa thổ không gặp kẻ địch thì thôi, bằng gặp thì chỉ có gặp những nhân vật Nam Hải, chứ không có ai khác được, nên trong ý lời nói của hắn cũng có phần gay gắt. Nhưng nàng áo đỏ vẫn thản nhiên cười, Vương Quán Trung liền xen vào với giọng nói trầm trầm. Thật vậy, giữa phái Nam Hải chúng tôi cùng các hạ không có hiềm khích gì. Nhưng có một lúc các hạ không tự lượng sức mà mong đoạt pho sách quý của kỳ lão Nam Hải, rồi sau đó các hạ nhắm khó làm được việc, phải rút lui, chúng tôi cũng không lấy đó mà phiền trách gì. Vương Quán Trung ngừng lại để nhìn gương mặt giận tái mét của Dịch Thiên Hành rồi nói tiếp. Viên lão tiền bối cùng gia sư là bạn thâm giao, nên tự nhiên chúng tôi không muốn gây chuyện với người dưới tay của các hạ. Nghe Vương Quán Trung nói, Thiên Hành nhận xét dường như những nhân vật Nam Hải môn đã gặp 12 tên hỏa thổ. Hắn chưa kịp hỏi gì thêm thì Vương Quán Trung lại hỏi. Các hạ mang theo 12 hỏa thủ để làm gì vậy? Dịch Thiên Hành không đáp Quán Trung, chắp tay ra sau, đi tới đi lui coi có vẻ hiên ngang lắm. Đoạn ông ta nói với nàng áo đỏ. Theo lời sư muội đã cho biết thì món vũ khí trong tay 12 tên áo đen mang mặt nạ gọi là liên hoàn độc hỏa pháo, độc hại vô song. Khi Quán Trung nói tới đây, Thiên Hành sám mặt, nhưng ông ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông nói tiếp. Và lại, Từ Nguyên Bình cùng môn phái với chúng tôi có quan hệ mật thiết, thiên hạ ai ai cũng biết. Còn các hạ, lúc ở Thượng Quan Gia Bảo ngang nhiên dùng lửa độc vây hãm người ta. Sư muội tôi phiền lắm, nên hôm nay vì những người đã bị nạn lửa độc, đến đây để xin học khôn thêm. Từ sau khi những nhân vật Nam Hải môn đến Hận Thiên Cốc, Dịch Thiên Hành đứng giang ra hơn trưởng. Bây giờ, những nhân vật Nam Hải, Thần Tam Thi, Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Viên Tiên chia ra theo đúng hình chân vạc. Thiên Hành càng nghe Quán Trung nói thêm chừng nào, hắn càng xác nhận trong lòng rằng 12 tên hỏa thủ của hắn chắc chắn đã gặp chuyện không may rồi. Hắn nổi giận lôi đình, bỏ lơ Thần Tam Thi mà trợn mắt lườm năm nhân vật của Nam Hải môn. 12 tên thuộc hạ của ta như thế nào rồi? Quán Trung thản nhiên đáp. Các hạ đừng có vội nóng này, 12 tên ấy không hề gì đâu, chỉ tạm thời không được gặp các hạ mà thôi, chuyện này cũng không quan trọng gì. Thiên Hành hét vang. Cuối cùng chúng nó ra sao? Trong lúc Quán Trung chưa kịp trả lời, Mai Nương hỏi gay gắt. Nói lớn tiếng như vậy có ai sợ hay không? Thật ra Thiên Hành thường dè dặt không dám gây sự với vợ chồng kỳ lão Nam Hải, nhưng trước tình thế này hắn đã cảm thấy mình bị đe dọa, bị khinh nhục đủ điều, vì sĩ diện cá nhân hắn không còn nhịn nhục được nữa, hắn liều. Rồi một tiếng hét thất thanh, thân hình hắn nhảy vọt như bay tới, lướt qua mình Mai Nương. Bà đưa gậy trúc ra cản trước bụng hắn. Một trường tung thật mạnh, gậy trúc bị hất ra, Mai Nương thất thế lùi lại một bước. Liền đó, Quán Trung hét lên một tiếng, đập tới Thiên Hành một trường. Thiên Hành trở tay, hai cánh trường chạm vào nhau nảy lửa. Một đấu trường bất ngờ, Thiên Hành vẫn đứng vững chân, còn Quán Trung tuy không bị dội ra nhưng cũng phải lui ba bộ để thủ thế. Không bỏ trễ một giây phút nào, lão lưng gù và lão lùn xốc tới, chia ra mỗi người một bên tấn công như kẹp Thiên Hành vào giữa. Hắn nhanh chân đá ngay vào ngực của lão lưng gù một bộ cước nặng cả trăm cân. Lão này liệu không thể đương nổi với sức phản công ác liệt nên bước lui, chỉ còn lão lùn chờ sơ hở của đối phương tiếp tục tấn công mà thôi. Nhưng sau một bộ cước đắc thế, bước lui được đối phương, Thiên Hành nện gót quay mình định dí kẻ địch vào thế bí bằng trường cước song đôi. Nhưng hắn vừa trở bộ, chân chưa kịp thu lại, lão lưng gù đã hua trường đập tới. Tiện thể hắn tung một đá vào ngực lão lùn mà cũng để di động cả thân hình tránh đòn của lão lưng gù, thật là kỳ diệu vô cùng. Võ công của lão lùn tuy cao nhưng trước thế tấn công như vũ bão cũng khó mà tránh kịp. Bình một tiếng phát ra, ấy là lúc lão ta rú lên, té ngửa ra sau 7-8 bước, máu họng vọt ra lênh láng, lão bị trọng thương chỉ trong chớp mắt. Trong giây phút động thủ, Dịch Thiên Hành thấy hắn đã giành được phần thắng, hắn thầm nghĩ, nếu thừa thắng không làm tới thì ít có dịp may mắn nào khác. Và dù sao cũng đã động tới người của phái Nam Hải rồi, thì vẫn không thể tránh khỏi được phần đắc tội với vợ chồng kỳ lão Nam Hải. Chỉ bằng bắt sống nàng áo đỏ để buộc kỳ lão phải đem pho sách quý ra trao đổi ái nữ của lão ta thì hay biết mấy. Hắn nghĩ như thế, nhằm lúc lão lùn bị thương nặng, lão lưng gù và Mai Nương đã giang ra xa cách nàng áo đỏ một khoảng để tránh đòn. Chỉ còn Vương Quán Trung như cua gãy càng nên hắn không còn đắn đo gì nữa, liền nhảy tới sát bên cạnh nàng áo đỏ, đưa trảo thủ bấu chặt lấy tay nàng ấy. Phải buông ra, nàng áo đỏ nạt. Hắn liền rút trảo thủ lại thì cũng là vừa lúc Quán Trung và Mai Nương bước nhanh tới hộ vệ bên cạnh nàng áo đỏ. Nàng khoát tay có ý bảo hai người này không nên động thủ, rồi lườm Thiên Hành, nàng hỏi, ngươi muốn gì? Lúc ấy tuy hắn đã buông trảo thủ ra nhưng năm ngón tay như năm móc sắt vẫn còn ngo ngoe cách vai của nàng áo đỏ không đầy một thước. Nếu hắn còn muốn manh động thì dễ như trở bàn tay, hay ít ra cũng chế ngự được tất cả sức bảo vệ của Mai Nương và Quán Trung. Nàng áo đỏ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng hai người bảo vệ nàng lại biến sắc. Mai Nương lo ngại nhìn nàng. Tiểu thư, lời nói chưa thốt ra được vì nàng khoát tay không cho Mai Nương nói. Bà chỉ đưa mắt ngó Quán Trung bằng vẻ bất an. Mồ hôi trán bà đã nhỏ giọt xuống đôi má nhăn nheo không dứt. Bà không lo sợ sao được, nếu nàng áo đỏ lọt vào tay Dịch Thiên Hành thì sau khi vợ chồng kỳ lão Nam Hải hay được, bọn họ ăn nói sau đây cho nhẹ phần trách nhiệm. Thôi, muốn bắt tiểu cô nương để làm con tin. Đến bây giờ Thiên Hành mới trả lời rõ rệt. Nàng áo đỏ cười kêu hãnh. Ngươi đối với pho sách quý đó vẫn chưa nguôi tham vọng, nay ngươi bắt ta làm con tin thì cũng được, nhưng chưa nhằm một biện pháp hoàn toàn. Tại sao? Nàng chỉ Bắc Hải Viên Tiên mà nói. Vì gia phụ ta cùng Bắc Hải Viên Tiên sinh ra là bạn chí thân, thì Viên Tiên sinh nào để cho ngươi bắt ta được. Thiên Hành đứng ngẩn người và lắc đầu. Hắn cho nàng áo đỏ vô cùng độc hại, một câu đó còn hơn một thế trưởng tuyệt đỉnh. Mà thật vậy, nếu hắn dám liều lĩnh thi hành thủ đoạn côn đồ thì Viên Tiên phải can thiệp ngay. Và lại hắn còn muốn nhờ cậy Viên Tiên nên không thể trở mặt làm mích lòng người này được. Thế là nàng áo đỏ lợi dụng mối liên hệ giữa Viên Tiên và Thiên Hành mà được bình yên. Dù Thiên Hành có đa mưu túc trí cũng không biết làm sao hơn. Thấy Thiên Hành không tỏ thái độ phản đối, nàng áo đỏ hỏi Bắc Hải Viên Tiên. Viên Tiên sinh, kẻ hậu sinh này nói như vậy có đúng không? Đang hắng một tiếng, Viên Tiên đáp. Này Hiền Điệt nữ, Dịch Tiên sinh chỉ đùa bỡn mà thôi. Hiền Điệt đừng có tưởng đó là sự thật. Còn 12 tên hỏa thủ của Dịch Tiên sinh bây giờ ở đâu vậy? Sở dĩ Viên Tiên hỏi như thế là muốn nàng áo đỏ trao trả 12 tên hỏa thủ cho Dịch Thiên Hành, để ông ta có cái lý lẽ bênh vực nàng mà không mích lòng Thiên Hành, và tuyệt đối Thiên Hành không được phép lăm le hại nàng nữa. Nàng đã hiểu thấu ý đó nên cười đáp. Này Viên Tiên sinh, bọn chúng ở cách Hận Thiên Cốc này không xa và vẫn bình yên vô sự. Ngay sau, Viên Tiên gọi Dịch Thiên Hành. Này Dịch huynh, tưởng chừng chúng ta không nên xúc phạm đến gia đình họ Tiêu. Thiên Hành tỏ vẻ không bằng lòng nhưng không biết làm sao hơn, hắn miễn cưỡng đáp. Thế cũng nên. Dứt lời, hắn bước lùi ra sau. Lúc đó lão lưng gù cúi xuống đỡ lão lùn đứng dậy. Nhìn thấy lão này mặt mày không còn một chút máu, lão quát to. Này họ Dịch, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải thanh toán nợ đổ máu. Thiên Hành cười nhạt. Nếu ai đủ sức, đủ bản lãnh thì cứ thanh toán ngay bây giờ. Vốn nóng tính nên khi nghe Dịch Thiên Hành nói lớn lối, lão lưng gù nhảy xông tới. Nhưng nàng áo đỏ lập tức khoát tay ngăn lại, nàng nói. Chúng ta cần tránh ra một bên để xem họ quyết định ra sao rồi chúng ta sẽ tính. và cần phải chú ý đến vết thương của lão lùn, coi phải chữa trị mấy ngày mới lành lặn. Mai Nương tán thành ý kiến đó. Đúng lắm đó. Thế rồi những nhân vật trong phái Nam Hải lui ra, đứng dưới gốc cổ thụ. Bây giờ Dịch Thiên Hành mới nhớ tới 12 tên hỏa thủ đã biệt tích không bổ sung được lửa độc thì cũng khó đối phó với thần Tam Thi. Nhưng với tình hình này, hắn không thể rời Hận Thiên Cốc ngay được, vì một lý do riêng. Và chính lúc này, hắn cảm thấy mất 12 hỏa thủ là một trở ngại khó khăn nhất. Giữa lúc ấy, hắn bỗng nghe thần Tam Thi cất tiếng nói to. Cô nương ấy thật là thông minh tuyệt thế, chắc là Tiêu tiểu thợ của kỳ lão Nam Hải chứ gì. Nàng áo đỏ ứng thanh ngay. Dạ, đúng như vậy. Lão bà ấy nói thêm. Và người chúng ta không nề đường xa vạn dặm đến đất Trung Nguyên là vì quý môn phái Nam Hải. Nàng áo đỏ ngạc nhiên nói. Nghe nói bà lão bà ở đảo Thể Ba như một cảnh tiên nhưng không hiểu đến đất Trung Nguyên để làm cái gì. Thần Tam Thi liền lộ vẻ kinh ngạc đối với câu hỏi đó. Nhưng nàng áo đỏ một khi mở miệng là đã trình bày lai lịch của thần Tam Thi rồi. Lúc ấy không biết nghĩ gì mà thần Tam Thi đã nhanh chân bước tới gần những chỗ nhân vật Nam Hải đang đứng. Bắc Hải Viên Tiên lấy làm lạ hỏi. Các người muốn gì? Thần Tam Thi không cần chú ý đến lời nói đó, chỉ bước tới trước mặt nàng áo đỏ như để nói phân trần một việc quan trọng. Sở dĩ chúng tôi đến đây là cốt ý muốn hỏi mượn hai vật quý của đất Trung Nguyên mà thôi. Nàng áo đỏ cười hỏi, có phải con ve vàng và con bướm ngọc hay không? Thần Tam Thi ngạc nhiên. Kể ra cô nương rất thông minh nên biết trước tất cả ý muốn của chúng tôi. Khi thần Tam Thi nói lên sự thật của ý muốn, Mai Nương đưa tay xoa bụng, có lẽ bà ta tỏ ra bực tức đến tận cùng. Thật ra con bướm vàng và con ve ngọc là hai vật báu nhất trên đời. Trong khắp giới võ lâm, ai ai cũng thèm muốn. Nhưng người ta chỉ biết hai vật báu đó đang ở trong ngôi cổ mộ của kỳ lão Nam Hải, chứ không biết hai món đó Mai Nương đã mang đi sau khi vào ngôi mộ ấy. Chuyện này vẫn còn trong vòng bí mật, chưa ai phát giác ra. Thế nên Mai Nương một khi nghe ai nói tới hai báu vật ấy thì mất tự nhiên. Bà liếc xem thái độ của nàng áo đỏ trong lúc đó để nhận xét xem hai vật báu đó đang cất giấu trong mình bà, nàng áo đỏ có tỏ vẻ gì tiết lộ hay không. Nhưng bà vẫn không yên lòng, khẽ gọi. Tiểu thơ. Nàng áo đỏ ngạc nhiên hỏi. Có gì không yên tâm vậy, Mai Nương? Bà đáp thật nhanh. Không có gì hết. Nàng áo đỏ không hỏi gì thêm, chỉ quay lại cho thần Tam Thi biết rõ. Hai bảo vật ấy của tệ phái thì thật ra đã nổi tiếng khắp giới võ lâm. Nhưng công dụng của nó ra sao thì trong giới có kẻ nói vậy, người nói khác. Nàng mới nói tới đây, thần Tam Thi đã cười nhạt. Phải đó, chỉ quan hệ ở phần công dụng. Nhưng Tiêu cô nương hãy yên lòng, thùng thình rồi sẽ rõ chứ gì. Nàng áo đỏ miễn cưỡng nói thêm. Dĩ nhiên tôi cũng biết rõ như vậy. Lão bà đứng ở giữa liền thắc mắc hỏi nàng. Tiêu cô nương nói như vậy là có ý nghĩa gì chứ? Hồi thứ 156, dùng ngụy kế nàng áo đỏ hỗ trợ người yêu. Tiêu cô nương nói như vậy là có ý nghĩa gì chứ? Tôi muốn nói con ve vàng và bướm ngọc trên thực tế không có công dụng gì cả. Vậy mà khắp cả thiên hạ cứ đồn vang là vật báu vô giá. Điều đó chỉ có 6 người biết rõ thôi. Ồ, 6 người ấy là gồm những ai? Lão tiền bối khỏi phải hỏi. Ba người là ba lão bà đây và tôi với song thân tôi vậy. Nghe nàng áo đỏ đáp, thần Tam Thi á lên một tiếng rồi vụt bước xích tới. Lúc ấy Dịch Thiên Hành đang đứng bên cạnh nàng áo đỏ, hắn cũng hết sức ngạc nhiên. Hắn lấy làm lạ rằng theo lời lưu truyền trong giới võ lâm thì con ve vàng và bướm ngọc có công dụng giải môn thứ độc, nên hầu hết con người võ học đều ước ao thèm muốn. Mà hôm nay nghe nàng áo đỏ cho thần Tam Thi biết hai món ấy không có công dụng gì và trong thiên hạ chỉ có 6 người biết, hắn mừng thầm trong bụng vì hắn có dã tâm muốn chiếm đoạt hai báu vật đó từ lâu. Mà hôm nay nàng áo đỏ đã làm cho thần Tam Thi hiểu báu vật đó không quan trọng. Theo hắn nghĩ thì như vậy, chứ lúc ấy Tông Đào núp trên cây rất ngạc nhiên trước lời nói của nàng áo đỏ và hình như ông không tin nàng ấy nói thật. Nhưng ông không nhận được nàng ấy nói với dụng ý khác thật là khôn khéo. Bây giờ thần Tam Thi đã bước tới trước để hỏi nàng áo đỏ. Tại sao tuổi trẻ như cô nương mà lại biết danh chuyện bí mật trong giới võ lâm? Nàng chỉ mỉm cười không đáp. Thế vậy Vương Quán Trung xen vào. Sư muội tôi là bậc thông minh xuất chúng nên hiểu biết rộng, chớ có gì lạ đâu. Mai Nương cũng xen vào. Quý vị là người phương xa nên chưa hiểu rõ về Tiêu tiểu thơ đó thôi. Rồi ba lão bà nhìn nhau một hồi. Lão bà đứng giữa chợt hỏi Mai Nương. Chúng tôi đến đây vì con ve vàng và bướm ngọc, quý môn phải có điều gì xin chỉ bảo dùng. Nàng áo đỏ cười nhạt. Cha tôi đã cho biết ai có tài sức vào được tòa cổ mộ ấy để lấy ve vàng bướm ngọc thì hai bảo vật đó thuộc về người ấy. Vậy ba vị hãy đem tài sức ra thử xem. Thần Tam Thi gật đầu. Cũng cần phải thử. Nàng áo đỏ nói thêm. Theo tôi nhận thấy, trước khi quý vị lấy được hai bảo vật đó phải đổ máu trước ngôi mộ. Ngồi trên cây nghe nàng nói mà Nguyên Bình nhớ lại những lần quần hùng tụ lại trước ngôi cổ mộ và trong những lúc ấy đều có mặt chàng. Nên đã mấy lượt gây oán kiều đẫm máu mà cũng mấy lượt đau khổ vì chuyện ân tình. Chàng nhìn thấy nàng áo đỏ mà ứa nước mắt. Rồi chàng lại nghĩ đến những nhân vật ở phương xa nhất tận ngoài hải đảo Thể Ba, tận nước Tiểu Bột, miền Tây Vực mà vì ve vàng bướm ngọc đến đất Trung Nguyên. Rồi đây trong giới võ lâm nhất định lại có thêm một phen nổi dậy sóng gió. Đại cuộc ấy không quan hệ gì đến chàng và chàng cũng thấy mình chỉ còn sống không đầy một năm nữa. Nếu bốn món thuốc cứu mạng lâu dài tìm không được thì than ôi, cuộc đời anh hùng của chàng sẽ phải chấm dứt. Thời gian quy định mạng sống của chàng này đã hao mòn gần hết 2 tháng. Trong 2 tháng ấy chỉ tìm được một cái mật rắn độc mà thôi, còn 3 món nữa hãy còn nằm trong mơ. Thế nên chàng đã mất hết lòng tin về sinh mạng của mình, mà lòng chàng vẫn không quên được chuyện báo thù. Chàng chỉ băn khoăn lo nghĩ mãi đến việc giết cho kỳ được Dịch Thiên Hành trong vòng 10 tháng nữa mà thôi. Dù cho trong giới võ lâm có biến động vẫn không ăn thua gì đến chàng, vì chàng kể như là một người chết chưa chôn. Nghĩ đến đây lòng chàng buồn bã vô cùng. Rồi bỗng đầu thần Tam Thi nói với nàng áo đỏ: dù đổ máu cũng nên, vì đây kể như là gió mưa tam hướng tụ về đất Trung Nguyên. Bọn thấp hèn chúng tôi muốn thấy võ công của nhân vật Trung Nguyên. Nàng áo đỏ nói nhanh: đâu phải chỉ có nhân vật võ lâm Trung Nguyên mà thôi. Vậy chứ còn ai nữa? Thần Tam Thi hỏi: như Viên Tiên Sinh đâu phải nhân vật của Trung Nguyên? Dù ai cũng có thể lãnh giáo được cả. Lời nói của thần Tam Thi có ý khinh người. Bắc Hải Viên Tiên vừa nghe liền cười lên khăng khắc, cũng tỏ ý kêu căng. Thế vậy nàng áo đỏ có ý nhắc một chuyện như khêu gợi ngọn lửa anh hùng khí khách của Viên Tiên. Theo như tôi hiểu thì công chúa Tiết Liên của nước Tiểu Bột bên Tây Vực cũng đã đến đất Trung Nguyên. Nàng áo đỏ nói không hiểu thần Tam Thi có nghe không, chứ Dịch Thiên Hành và Viên Tiên đã nghe đều lộ vẻ kinh ngạc. Tông Đạo và Từ Nguyên Bình cũng vậy. Chính hai người đã biết rõ công chúa Tuyết Liên là người đàn bà tóc vàng cầm đầu nhóm quái nhân mang lốt chó sói, và hai người thẩm phục nàng áo đỏ hiểu biết thật rộng, hình như chuyện gì nàng cũng biết. Giờ đây mọi người mới nghe thần Tam Thi nói lớn lối: giỏi dữ ta, từ bên Tây Vực cũng đến đây sao? Nàng áo đỏ nói thêm: theo chúng tôi biết thì công chúa Tuyết Liên là người có đầy đủ tuyệt kỹ võ học, nay đến đây cũng chỉ vì ve vàng bướm ngọc. Như thế cũng tốt lắm, vì ai cũng dựa vào tài võ công để đoạt vật báu, nếu ai giỏi thì được, đó là một chuyện dĩ nhiên. Nàng áo đỏ mỉm cười: nói như vậy thì có lý lắm đó. Vừa nói nàng vừa bước lui ra một bước. Mai Nương cùng Vương Quán Trung cũng bước lui theo hai bên, và lão gù dìu lão lùn bước lui như những người kia. Khi trông thấy 5 người kéo hàng một định ra khỏi Hận Thiên Cốc, Dịch Thiên Hành gọi giật ngược: xin quý vị dừng bước, cái giới này có chuyện muốn hỏi. Vừa nói hắn vừa bước lần theo. Bắc Hải Viên Tiên lườm hắn tỏ vẻ không chịu hành động của hắn. Trong khi đó nàng áo đỏ ngừng chân lại trước hơn ai hết. Thần pháp của Thiên Hành thật nhanh, khi 5 người kia vừa đứng lại thì hắn đã tới trước mặt họ rồi. Nàng áo đỏ hỏi: Dịch thần quân muốn chỉ giáo điều gì đấy? Thiên Hành cười khà khà: nói chỉ giáo thì không dám, nhưng có vài điều muốn lãnh giáo Tiêu cô nương. Chẳng dám vậy. Ngày qua ai cũng biết hai người nói năng có lễ phép và đầy khiêm tốn, nhưng thực sự một người trí gian xảo như cáo giả, còn một người thì thông minh tuyệt đỉnh. Họ nói chuyện với nhau cốt để dò ý nhau, mà định kế đối phó nhau chứ không thật tình gì cả. Đoạn Dịch Thiên Hành nói rõ: điều thứ nhất là tôi muốn biết 12 tên hòa thủ của tôi hiện ra sao, xin cô nương cho biết ngay. Nàng áo đỏ cười tươi: không sao hết, Dịch thần quân cứ yên tâm. Cô nương nói có thật không? Bỗng đầu có tiếng bước chân rầm rập. Trong nháy mắt, 12 tên áo đen mang mặt nạ, tay cầm ống dầu bằng đồng chạy nhanh tới. Khi qua khỏi cửa hang, bọn chúng chia ra đứng dàn hàng đôi rất chỉnh tề. Dịch Thiên Hành vui mừng reo lên. Nàng áo đỏ vừa cười vừa hỏi hắn: đó, Dịch thần quân đã tin chưa? Thiên Hành thẹn thầm, hắn đã muốn gây sự trong lúc đặt câu hỏi đầu tiên, vì hắn cho rằng bọn hòa thủ đã bị nàng áo đỏ hại. Nhưng giờ đây thấy chúng bình yên vô sự, hắn ngạc nhiên và vẻ mặt hắn dần dần trông mất hứng vô cùng. Nhất là câu hỏi của nàng áo đỏ vừa rồi, hắn nghẹn lời không biết đáp sao cho xuôi. Nhưng hắn cứ giả làm tỉnh cười lên ha hả. Nàng áo đỏ hỏi tiếp: còn điều thứ hai là gì, Dịch thần quân? Hắn đáp: chuyện thứ nhất cô nương đã nói thật, thì tưởng rằng chuyện thứ hai cô nương cũng nên nói thật luôn. Dịch thần quân khỏi phải nói nhiều mất công. Hắn nói trong tiếng cười nhạt: khắp trong thiên hạ đều nói tới con ve vàng con bướm ngọc là 2 vật báu nhất. Một vật có chất độc lạ lùng, còn một vật có công dụng giải môn thứ độc, nên nó trở thành bảo vật của võ lâm. Nhưng tôi vừa nghe Tiêu cô nương nói, hình như nó còn công dụng nhiệm màu hơn nữa. Từ lâu nay, lệnh tôn từng bố cáo cho thiên hạ biết rằng, ai vào được tòa cổ mộ lấy được 2 vật báu đó thì thuộc về riêng mình. Tiêu cô nương cũng nên nói rõ công dụng nhiệm màu của 2 bảo vật đó đi. Hắn nói rất nhiều, cốt gợi ý cho nàng áo đỏ tiết lộ sự công dụng nhiệm màu của 2 vật đó. Nhưng nàng không nói đúng theo ý muốn của hắn. Nàng chỉ hỏi: Như vậy Dịch Thần Quân cũng ham muốn ve vàng bướm ngọc hay sao? Đúng vậy. À, sự thật về hai bảo vật đó cũng đáng buồn cười, đâu có gì là nhiệm mộ mà định giành giật. Dịch Thiên Hành thẹn đỏ mặt. Thật ra nàng áo đỏ đã đáp không nhằm câu hỏi của hắn, mà hắn cũng hoàn toàn không hiểu về công dụng của con ve vàng bướm ngọc. Nhưng không hiểu tại sao hắn muốn lăn mình vào máu để mong làm được những ý tham lam của hắn. Thế rồi hắn cứ làm thinh. Thế vậy nàng áo đỏ quay đi. Bây giờ tuy Thiên Hành không được trả lời rõ ràng về ve vàng bướm ngọc, nhưng hắn đã yên tâm khi nhìn thấy 12 tên thuộc hạ được an toàn trở lại. Hơn nữa hắn cũng không muốn gây thù kết oán với môn phái Nam Hải, và cũng không nên làm mích lòng Bắc Hải Viên Tiên. Nghĩ thế hắn không bước theo 5 người đang tiếp tục bước ra cửa hang. Trong lúc ấy, Nguyên Bình nhìn thấy nàng áo đỏ rời Hận Thiên Cốc, lòng chàng buồn rười rượi. Rồi bỗng đâu thần Tam Thi gọi Thiên Hành để ngỏ ý cáo từ. Dịch Thần Quân, chúng tôi đã lãnh giáo lửa độc liên hoàn rồi, giờ đây xin tạm biệt. Dịch Thiên Hành đã biết rõ thần Tam Thi có Huyền Thiên Ngũ Yên La, chống được lửa độc thì chính mình hắn cùng Viên Tiên với hai con vườn bạch mà mở ra trận khổ đấu để thắng đối phương cũng không phải là dễ. Thế nên hắn nhìn thần Tam Thi trịnh trọng nói. Giờ đây ai cũng muốn có ve vàng và bướm ngọc, nhưng hẹn ở ngày mai, chúng ta sẽ còn gặp nhau trong cuộc tranh đấu. Thần Tam Thi tiếp lời. Thế cũng tốt, rồi sẽ còn hẹn nhau ở một dịp khác. Nói xong, ba lão bà bước nhanh như làn khói, nhằm ra ngoài cửa hang núi mà đi. Chớp mắt đã mất dạng, thần pháp thật nhanh như cơn gió. Khi ba người đã đi rồi, Bắc Hải Viên Tiên cười đau đớn. Ba người đó nếu chưa chết thì chúng ta không có ngày được bình yên đâu. Dịch Thiên Hành không phụ họa gì hết, hắn thầm nghĩ. Nếu không có sự hợp tác với Viên Tiên, không gây thù với thần Tam Thi, thì đã bắt nàng áo đỏ làm con tin rồi. Lòng hắn bất mãn với Viên Tiên, đã cản trở hắn mà lại còn đề cao kẻ thù. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh. Hắn còn nghĩ thêm rằng nếu hắn giết Bắc Hải Viên Tiên thì thần Tam Thi ắt phải về phe hắn. Lòng hắn thật là độc địa vô cùng. Sở dĩ hắn không ra tay ngay bởi vì hắn liệu khó thắng võ công của thần Tam Thi, của Bắc Hải Viên Tiên và hai con vườn bạch. Và nếu thực lực của thần Tam Thi mạnh hơn Viên Tiên thì hắn có thể ra lệnh nổi lửa sớm hơn rồi. Suy nghĩ lâu lắm, hắn mới cười nói với Viên Tiên. Đi tìm Từ Nguyên Bình, không ngờ lại gặp ba quái nhân. Này Viên huynh, nếu trong giới võ lâm Trung Nguyên có biến động thì chắc chắn có nhiều nhân vật bốn phương đến Trung Nguyên. Tuy nói rằng tranh đấu vì ve ngọc bướm vàng, nhưng thực sự có rất nhiều lẽ phức tạp bên trong. Viên Tiên gật đầu. Đúng vậy, nếu Dịch huynh ra sức khống chế tất cả các võ phái Trung Nguyên trước khi quần hùng bốn phương đến, thì phía đông có thần Tam Thi, tây có công chúa Tuyết Liên, bắc có kẻ dưới này, và phía nam có kỳ lão Nam Hải, còn chính giữa có Dịch huynh, rồi hợp nhau trước tòa cổ mộ, ấy là một việc tốt. Nghe Viên Tiên tính toán, Thiên Hành cười thầm trong bụng, bởi vì trong lời nói của Viên Tiên có ngụ ý rằng ông ta cùng Dịch Thiên Hành không thể hợp tác đến cùng, nghĩa là lúc mở đầu cuộc tranh chấp ve vàng bướm ngọc thì hai người đã trở thành địch thủ. Bỗng nhiên Thiên Hành cười khô khan. Chắc là như vậy chứ gì. Qua tiếng cười ha hả, Viên Tiên trở giọng. Thật là lạ, hai con vườn sáng hơi lắm, nhưng chúng không tìm được tông tích hay là hơi hướng của Từ Nguyên Bình. Nơi Hận Thiên Cốc này thì cũng thật là lạ quá. Vừa nói, ông ta vừa đưa mắt lườm hai con vườn bạch. Chỉ thấy chúng đứng cúi đầu, hình như chúng nhận thấy tội lỗi của chúng trước lời của trách của chủ. Thế vậy, Viên Tiên giận hét lên. Dịch Thiên Hành ngờ hỏi. Viên huynh, không chừng hai con vườn đã biết chỗ của Từ Nguyên Bình ẩn núp mà chúng không nói được cho mình biết. Viên Tiên liền bước xích tới hai con vườn. Lúc đó, bốn con mắt của chúng lóe lên những tia sáng quắt chung quanh. Hai cánh tay chồm lên, lộ ra một trạng thái gấp rút. Viên Tiên nhìn chúng cười hóm hình. Lúc bấy giờ, trong số 5 người nép mình trên cây cổ thụ, Từ Nguyên Bình nôn nao hơn cả. Chàng nhận ra rằng hai con vượn đã phát giác ra mọi người ở trên cây, nên giờ đây chúng đi loanh quanh dưới gốc cây mà không biết làm sao báo tin cho Thiên Hành và Viên Tiên biết được. Nguyên Bình sực nhớ tới chuyện tha chết cho một con vượn bạch nơi Quỷ Vương Cốc hồi trước, nên chàng có tình cảm đối với nó. Là một thú vật tinh khôn, thấy Viên Tiên hàn học với nó, lòng chàng thương hại nó vô cùng. Chàng chuẩn bị tuột xuống đất, nhưng Tông Đào đưa tay níu áo chàng lại. Chàng lộ vẻ giận dữ chỉ xuống gốc cây. Tông Đào vẫn níu áo thật chặt, không cho chàng manh động. Nhìn Tông Đào, chàng khẽ gật đầu. Bên dưới, Bắc Hải Viên Tiên đang dùng chân đẩy con vượn lui ra 3-4 thước. Ông ta quát mắng. Loại súc sinh ăn hại, ta đã tử tế nuôi chúng bay mấy năm nay, rồi bay phản chủ, thông đồng với kẻ địch. Bấy đã biết chỗ kẻ địch ẩn núp mà không chịu báo cáo cho ta biết. Viên Tiên hốt xong trường lại hét to. Giờ đây nếu chúng bay không chỉ ra chỗ ẩn núp của Từ Nguyên Bình thì một con lãnh một trường này để kết liễu cuộc đời phản chủ. Hai con vượn liền quỳ xuống hú lên nghe đau đớn qua dòng nước mắt như mưa, nhưng chúng vẫn không biết làm sao chỉ được chỗ ẩn núp của Nguyên Bình. Cánh trường càng hua gần hai đầu vượn bạch, chúng run sợ và nước mắt cứ tuôn không dứt. Trước tình cảnh đó, ai có lòng nhân cũng không khỏi xót thương cho hai con vượn. Huống chi Nguyên Bình là bậc anh hùng nhân nghĩa, mà đang lúc chàng cảm nghĩ như hai con vượn cố ý che chở cho mình, chàng vụt hét to và lao mình xuống đất. Lên đó Vân Mộng Nhị Kiều cũng nhảy xuống theo. Thế rồi năm người xuất hiện trước sự bất ngờ của Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Viên Tiên. Thiên Hành lùi ra hai bước, vỗ tay nghe bốp bốp mấy tiếng. 12 tên hỏa thủ xông tới bao vây năm người. Đinh Linh quát to: "Hãy làm y như biện pháp đối phó trước ở tòa khách thính thượng quan bảo." Nguyên Bình giận dữ hỏi đối phương: "Bọn ta ở đây, tội gì phải hiếp đáp loài thú vật mà hành khỏi chúng?" Bây giờ Viên Tiên thấy kẻ địch xuất hiện đột ngột thì cho rằng hai con vượn đã phản bội chắc chắn rồi. Ông ta hét to: "Hãy đứng dậy!" Hai con vượn lật đật đứng lên, đưa cặp mắt bi thương nhìn từ Nguyên Bình và tất cả mọi người. Dịch Thiên Hành vừa chạy tới vừa cười khăng khắc: "Này Từ thiếu hiệp, vừa rồi ở thượng quan bảo các người chui dưới đất mà trốn thoát. Giờ đây nơi Hận Thiên Cốc, nếu phải trốn bằng cách đó thì kể như đi vào địa ngục." Nguyên Bình cười nhạt: "Nếu nhà ngươi lại dùng liên hoàn độc hỏa pháo, chỉ tốn công vô ích mà thôi." Bây giờ đang đứng trước kẻ địch nguy hiểm, Dịch Thiên Hành không dám sơ hở và không dám kéo dài thời gian. Hắn cũng không biết nói gì nữa với đối phương. Hắn vỗ tay ba tiếng liên tiếp, mọi người đều biết hắn ra lệnh nổi lửa độc để tấn công. Nhưng không ai ngờ 12 tên hỏa thủ áo đen tuy đứng vây năm người Nguyên Bình nhưng không tuân lệnh nổi lửa. Lúc ấy sắc mặt của Dịch Thiên Hành xám xịt, thật là khó hình dung nỗi giận nỗi sợ của hắn lộ ra trong tức khắc. Liền lui ra đứng gần cửa đá, hắn trợn mắt hét lớn: "Tại sao chúng bậy dám cãi mệnh lệnh của ta?" 12 tên hỏa thủ cùng nhìn nhau cười ngất, sắc mặt Dịch Thiên Hành đã ngã hẳn sang màu đất. Bỗng hắn vụt chạy ra cửa Hận Thiên Cốc. Lúc ấy Nguyên Bình ngạc nhiên và rậm đuổi theo, nhưng Tông Đào đã cản ngăn. Nguyên Bình nghĩ lại rằng lúc Thiên Hành vừa rút lui tới cửa, chưa ai biết hắn định đào tẩu nên không có ý truy kích. Kịp khi thấy hắn chạy thật sự thì đuổi theo không kịp. Hắn chạy mất rồi, Bắc Hải Viên Tiên tuy biết chuyện đã vỡ lở nhưng cũng không biết cách gì hơn. Chỉ hất hàm hỏi bọn hỏa thủ: "Chúng bậy điên rồi sao?" 12 hỏa thủ càng cười to lên và đều đưa tay gỡ mặt nạ ra đồng thanh đáp: "Chúng tôi không điên, nhưng chúng tôi là người của phái Nam Hải, làm gì tuân lệnh Dịch Thiên Hành." Nghe bọn áo đen nói và thấy mặt của chúng mới biết, hồi còn ở bên ngoài Hận Thiên Cốc, nàng áo đỏ đã bắt giữ hết 12 tên hỏa thủ của Dịch Thiên Hành, rồi cởi y phục, cởi mặt nạ mang vào 12 tên bộ hạ của phái Nam Hải. Cũng cầm ống lửa độc y hệt 12 tên áo đen của hắn. Dịch Thiên Hành tuy nổi tiếng về gian ngoan, vẫn mắc mưu quá dễ dàng, nhưng hắn cũng còn nhanh trí. Khi thấy bọn hỏa thủ bất tuân, hắn biết chuyện có biến đổi bất ngờ, nên hắn nhanh chân tẩu thoát kịp thời. Rồi 12 hỏa thủ hướng về Từ Nguyên Bình chắp tay vái chào: "Từ công tử, chúng tôi xin chào mừng công tử." Chúng mừng Nguyên Bình vì biết Nguyên Bình với Tiêu Tiểu Thư của chúng có quan hệ tình cảm, nhưng Nguyên Bình e ngại, chàng đang hắng một tiếng: "Thế ra các người là thuộc hạ của phái Nam Hải. Hãy biết 12 ngọn lửa độc đó đã từng làm nguy hại giới võ lâm không ít, vậy các người hãy hủy nó đi." Chúng đồng thanh đáp: "Thưa Từ công tử, tiểu thư chúng tôi cũng đã dạy bảo như vậy, nhưng còn lưu ý chúng tôi rằng lửa độc của Dịch Thiên Hành không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, vậy Từ công tử hãy cẩn thận." Nguyên Bình đã biết ngay nàng áo đỏ đã dặn bọn gia nhân của nàng là ngụ ý nhắn lời dặn chàng, nghĩa là nàng rất chú ý lo cho chàng. Chàng cúi mặt làm thinh: "Tiểu cô nương yêu ta sao chẳng nói rõ?" Rồi chàng thở dài nhìn xoát qua 12 tên gia nhân của nàng áo đỏ để đáp lễ. Xong 12 tên ấy chắp tay cúi đầu xin cáo biệt, Nguyên Bình vẫy tay chào rất cảm động. Trước khi quay mình bước đi, 12 tên ấy dùng sức mạnh bẻ cong 12 ống đồng, bỏ gom lại một đống như một cái lò lửa hình tròn trước mặt Nguyên Bình. Sau khi 12 tên ấy đi rồi, Bắc Hải Viên Tiên sợ xanh mặt, cất tiếng khẽ gọi: "Hãy dừng lại!" 12 người lập tức dừng chân để lắng nghe Viên Tiên đang hỏi: "Tiểu lão có nhắn gì ta không?" Bọn 12 người ngạc nhiên vì chúng nào biết Viên Tiên là bạn chí thân với kỳ lão Nam Hải, chúng lại tỏ vẻ thắc mắc. Đoạn có một tên đáp: "Lão chủ chúng tôi bận việc đi vắng, mọi việc đều do Tiêu tiểu thơ chúng tôi điều khiển, nhưng tiểu thơ không cho biết các hạ là ai, vậy xin các hạ tự giới thiệu để chúng tôi dễ bề thưa lại với Tiêu tiểu thơ." Viên Tiên quay mặt nơi khác, vì ông ta coi thường bọn gia nhân này nên không thèm đáp mà lại tỏ vẻ tức giận. Và cũng không cần quan tâm, bọn 12 gia nhân tự tiện bước ra khỏi Hận Thiên Cốc qua mấy tiếng cười nhạt. Khi ấy Viên Tiên hú lên gọi hai con vườn bạch chạy tới bên ông. Đinh Linh hét to: "Đừng chạy!" Viên Tiên bước tới, thoát lên lưng một con vượn, quay mình vụt chạy như bay. Lần này để hắn chạy, biết chừng nào mới tìm được hắn. Đinh Linh hỏi Nguyên Bình: "Trời, Dịch Thiên Hành cũng đã chạy trốn mất rồi." Nguyên Bình than trong vẻ hối tiếc. Đinh Phượng xen vào: "Từ công tử không sợ nàng áo đỏ chạy mất hay sao?" Nguyên Bình thẹn đỏ mặt. Đinh Linh nạt Đinh Phượng: "Muội đừng có nói vậy." Đinh Phượng lườm tỉ tỉ nhưng không dám trả lời. "Phượng muội, muội muốn nói gì, làm gì?" Tỉ khôn hơn muội, nhưng tỉ cũng không thấu rõ lòng dạ Từ công tử. nếu tỷ thấu rõ ý của chàng thì vừa rồi tỷ không bao giờ mắng muội nói bậy. Nghe Đinh Phượng nói, Đinh Linh nhìn thẳng vào Nguyên Bình. Thật ra Nguyên Bình hối tiếc là đã bỏ lỡ cho Dịch Thiên Hành đi mất. Trong lòng chàng vẫn có hối tiếc nàng áo đỏ cũng đã đi rồi. Giờ đây Đinh Linh đang dò xét lòng chàng, chàng không muốn Vân Mộng Nhị Kiều đau lòng nên quay mặt sang nơi khác, giả vờ như không biết hai nàng đang chú ý nhìn chàng. Chàng ngó sang và hỏi nhanh: "Đồng huynh, tuy biết lửa độc của Dịch Thiên Hành không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng hôm nay hắn không dùng được vũ khí lửa để hại chúng ta. Chúng ta không truy kích hắn thì còn đợi vào lúc nào nữa?" Tốc Đảo không đáp, chàng lại hỏi: "Đồng huynh không tán thành sao?" "Phải, ta không bằng lòng làm như vậy." Nguyên Bình ngạc nhiên: "Đồng huynh?" "Từ tiểu đệ, ta có bao giờ không tán thành việc báo thù đâu. Ngày nay tuy võ công của tiểu đệ đã vô địch, nhưng phải biết mạng sống không còn được lâu nữa." "Phải, tiểu đệ hiểu rồi." Phần thứ 64 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngoại Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.